Ai, nếu ngươi cho là vậy thì ta nghĩ ngươi nhất định điên rồi, kém năng lực không phải lỗi của ngươi, nhưng đi ra ngoài để mất thể diện là ngươi không đúng rồi. Khiết Tây Tạp rốt cuộc cũng không nén được lửa giận, nàng chẳng màn đến hậu quả, lập tức quát. Cứ như ngươi mà cũng lên tiếng dạy dỗ người ta à, ta thật không hiểu nổi, phụ thân ngươi ngày xưa sao lại không xạ ngươi lên tường kia chứ? Mọi người nghe vậy đều há hốc miệng kinh ngạc, kinh điển, con bà nó thật là kinh điển mà. Không ngờ thô tục và nghệ thuật lại có thể dung hợp một cách hoàn mỹ đến như thế, quả thật là một kích chết người nha. Ngay Lăng Đế Tư ngồi đó mà cũng mở thật to mắt để nhìn, nàng không tin được câu nói vừa rồi lại được phun ra từ miệng Khiết Tây Tạp. Đương nhiên là Khiết Tây Tạp không thể nào tự sáng tạo ra câu nói có cảnh giới trí cao như thế rồi, rõ ràng là phong cách mà bạn cùng phòng đã dạy cho nàng. Ngày trước mỗi lần hai người tranh chấp chuyện gì thật kịch liệt, tên bạn cùng phòng vừa nói ra câu đó thì lập tức khiến cho nàng bị cứng họng và mở mắt nhìn chân chối ngay, phải mất nửa ngày cũng không thốt ra lời được, từ đó về sau nàng lại càng không dám cãi lộn với hắn nữa. Khiết Tây Tạp nhìn thấy Lăng Đế Tư và những người khác đều há hốc miệng mà nhìn mình, cả cằm cũng như muốn rơi xuống sàn luôn, nên nàng biết rằng chiêu tuyệt kỹ tất sát học được từ gã bạn cùng phòng này quả là có sức uy hiếp còn hơn trong tưởng tượng nữa. Tiểu tử trước mắt kia chắc hẳn là bị hù tới nổi bị liệt dương suốt đời luôn quá, nghĩ tới đó, nàng cảm thấy rất đắc ý, dám đấu với ta hả, hừ hừ, bổn tiểu thư lẽ nào chỉ có ăn chay mới trưởng thành được chứ. Chỉ tiếc là nàng đã không may chạm trán với lão sư dạy vỡ lòng của mình, do đó mà hạ tràng bi thảm tới cỡ nào không nói cũng có thể đoán được. Hết, cách chương.